Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, phần 216. Chương 157. Thuận nước đẩy thuyền. Jason tuy rằng người hỏng rồi điểm, có tâm cơ một chút, nhưng là làm một thuyền trưởng tới nói vẫn là thực đủ tư cách. Hắn có thể thuần thục mà vận dụng phép khích tướng linh tinh tiểu thông minh. Thực mau mà điều động khởi này đàn các anh hùng tính tích cực, suy xét đến sau này Heracles cũng đem làm Argo hào mặt trên một viên đại tướng. Vì hắn Jason thuyền trưởng phục vụ, Jason cũng coi trọng nổi lên những người khác cô lập Heracles vấn đề này. Hắn phải nghĩ biện pháp làm Heracles dung nhập đến Argo hào cái này đoàn thể chung đi. Cho dù là không thể làm Heracles cùng mặt khác các anh hùng xưng huynh gọi đệ, ít nhất cũng không thể đủ giống hôm nay như vậy, làm mọi người đối hắn kính nhi viễn chi. Lúc sau Argo hào cất cánh, Jason còn muốn trông cậy vào Heracles dốc sức vì hắn chèo thuyền đâu. Nếu mặt khác các anh hùng liền cùng hắn cùng nhau chèo thuyền đều không muốn nói, như vậy Argo hào cũng dứt khoát không cần cất cánh, ở chỗ này bỏ oa tính. Bởi vậy ở Jason mãnh liệt yêu cầu hạ, trận này Argo các anh hùng chi gian đơn giản sức lực quyết đấu cũng thực mau triển khai. Ngay từ đầu, vẫn là có rất nhiều người không muốn đi cùng Heracles tỉ thí. Bọn họ sợ hãi chính mình bị Heracles cấp thương đến. Nhưng là người đều có điểm ngạo khí, huống chi là này đó các anh hùng. Jason ở thuần thục mà vận dụng phép khích tướng về sau, này đàn các anh hùng thực mau liền mắc mưu. Bọn họ ở phía trên dưới cùng Heracles tiến hành rồi tỉ thí. Bởi vậy nhị đi, lẫn nhau thổi phồng hai câu, lẫn nhau chi gian cũng thực mau mà thục lạc lên. Bất quá làm như vậy cũng khởi tới rồi một ít phản hiệu quả. Thí dụ như vốn dĩ chỉ là phụ trách đánh đàn Orpheus cũng thượng đầu đi tìm Heracles tỉ thí. Kết quả hắn cặp kia chỉ đàn tấu quá thất huyền cầm cánh tay, ở Heracles trước mặt liền giống như củi lửa cây gậy giống nhau, thoáng dùng sức đã bị người sau cấp bẻ chiết. Vì thế thuyền Aesculapius không thể không một bên vì này băng bó, một bên điên cuồng mà quở trách Jason. Heracles cùng Orpheus cái này huynh đệ, lãng phí hắn quý giá dược liệu, lợi dụng lần này hoạt động. Ares tự nhiên cũng là nắm lấy cơ hội, dùng Perseus cái này thân phận hảo hảo mà chiêu một đợt thù hận. Hắn nhưng thật ra không có lại hướng này đó các anh hùng trực tiếp truyền đạt về Athena tín ngưỡng, chỉ là lợi dụng chính mình âm dương quái khí kỹ năng, nói bóng nói gió mà đem liên quan tới Athena hư ấn tượng lưu tại này đó các anh hùng trong đầu. Perseus khối này phân thân, bởi vì không nghĩ cướp đi Heracles nổi bật, cho nên bị hắn chủ động hạn chế cơ năng. Nhưng là mặc dù là bị hạn chế cơ năng, chiến thần tự mình thao túng phân thân, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể cùng hắn tỉ thí một phen. Ở cùng Perseus bẻ thủ đoạn trong quá trình, từ Castor đến Atalanta, lại đến Peleus đều bại hạ trận tới. Thậm chí liền nguyên bản thần thoại chung một đường thắng đến cuối cùng, cùng Heracles tự mình tỉ thí bẻ thủ đoạn Jason đều bị hắn cấp sung sướng tiễn đi. Mà mỗi lần thắng về sau, Perseus vừa không cười nhạo đối thủ, cũng không thổi phồng chính mình tín ngưỡng. Hắn chỉ là bày ra một bộ thực thảo đánh gương mặt tươi cười, ở kẻ thất bại trước mặt một bên cười một bên đối với Athena nữ thần cầu nguyện. Người khác hắn không biết, dù sao Atalanta cùng Castor hai người kia ở bại bởi hắn về sau, tức giận là tuyệt đối bị kéo đầy. Castor vốn dĩ liền cùng Athena có cụ oán, mà Atalanta, từ lần trước Athena thiếu chút nữa hố Artemis về sau, Apollo liền lợi dụng chính mình tỷ tỷ thần miếu, đối nàng sở hữu tín đồ đều truyền đạt Athena không phải thứ tốt tin tức. Hơn nữa Perseus hiện tại bộ dáng, tự nhiên là làm Artemis trung thực tín đồ Atalanta đối hắn hận đến ngứa răng. Đối với Apollo này tay trợ công, Ares tự nhiên là ở trong lòng vì hắn hoan hô một câu làm được xinh đẹp. Đương nhiên, mặt ngoài hắn vẫn là Athena trung thực ủng độn giả Perseus. một cái ở lên thuyền 3 ngày sau liền đem toàn thể thuyền viên cấp đắc tội một lần ngạnh hạch nam. Nhân, bất quá trận này Argo các anh hùng chi gian đấu sức. Cuối cùng vẫn là từ Heracles cấp cầm xuống dưới. Đương hắn trầm mặc thả kiên định mà đem mặt đều trướng thành màu gan heo Perseus cánh tay cấp áp. Đảo ở thùng gỗ thượng thời điểm. Toàn thể Argo các anh hùng đều vì hắn phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì đánh bại bọn họ cộng đồng chán ghét mục tiêu. Heracles cái này, quái vật ngược lại là bị bọn họ sở tiếp nhận. Này nhóm người sau này cũng bắt đầu chủ động mà cùng Heracles cùng nhau nói lên lời nói tới, hết. Thảy đều ở kế hoạch bên trong. Thấy như vậy một màn. Jason cùng Asclepius nhìn nhau cười. Mà tránh ở chỗ tối Perseus nhìn một màn này thời điểm. Ở minh giới trong hoa viên Ares. Khóe miệng cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Hắn chuyến này nhìn như là vì giúp Athena đoạt được vinh quang. Nhưng trên thực tế lại là vì trợ giúp Heracles nổi danh. Bởi vậy hiện tại Perseus thoạt nhìn là thua. Nhưng là Ares cùng Heracles lại thắng. Hơn nữa nếu hắn không có nhớ lầm nói. Kế tiếp Argo anh hùng hào trạm thứ nhất chính là Lemnos đảo. Ở cái này Hy Lạp thế giới, nữ nhi quốc. Dựa theo Hy Lạp truyền thống. Trừ bỏ Heracles cùng với vài tên nữ tính bên ngoài. Argo hào mặt trên các anh hùng đều sẽ rời thuyền đi cùng nơi này các nữ nhân lêu lổng. Nếu Ares là Athena nói, tuyệt đối sẽ dùng cái này điểm tới làm văn. Thử Perseus rốt cuộc có phải hay không Ares phân thân, nhưng là lúc này đây bẻ cổ tay bại bởi Heracles về sau, Ares liền có lưu tại trên thuyền lấy cớ. Đến lúc đó, là có thể thuận lý thành chương mà đẩy rớt chuyện này. Đây là một hòn đá ném hai chim chuyện tốt, lần này hoạt động kết thúc về sau. Argo hào mặt trên các anh hùng lẫn nhau chi gian cũng thuộc là không ít. Thoạt nhìn cũng ra dáng ra hình. Miễn cưỡng coi như là một cái đoàn thể thành viên. Bởi vậy lại qua một ngày. Đương Jason đem Ekmes hai cái song bào thai tiểu nhi tử. Ách khách ông cùng Âu Luật Thác Tư nghênh đón lên thuyền về sau. Liền chính thức tuyên bố giải lãm xuất phát, 50 vị tự nhận sức lực hơn người các anh hùng ngồi xuống. Argo hào hai sườn, bắt đầu cùng nhau ra sức mà hoa động thuyền lớn thuyền mái chèo. Trong đó liền bao gồm Heracles. Vị này anh hùng lực lượng thật sự là siêu việt phàm nhân quá nhiều. Đương hắn ra sức một hoa thời điểm, chỉnh con Argo hào đều như là mặt sau trang cái đẩy mạnh khí giống nhau. Sẽ giống như lợi kiếm giống nhau mà phá vỡ cuộn sóng. Đột nhiên ở biển rộng tiến lên tiến một đoạn, ngay từ đầu. Còn có mấy cái Argo các anh hùng không phục mà muốn tìm Heracles thi đấu chèo thuyền. Nhưng ở nhìn đến kết quả này về sau, bọn họ đều sáng suốt mà ngậm miệng lại, Ares cũng thao túng Perseus tham dự chèo thuyền. Bất quá có Heracles dốc sức, cho nên hắn vẫn luôn thất thần mà sờ cá. Cứ nhiên cũng không có người phát hiện, ở Argo hào hoàn toàn xử ra đế tát lai cảng khi. Perseus quay đầu nhìn lại, bầu trời trong xanh xanh lam như tẩy, liền giống như phía dưới biển rộng giống nhau bình tĩnh. Trên bầu trời chỉ có một tiểu đóa mây trắng treo ở nơi đó, bất quá ở thường nhân nhìn không thấy thị. Giác bên trong, Ares ở kia đóa mây trắng thượng gặp được núi Olympus chư thần. Zeus cùng Hera đứng ở chính giữa nhất. Sau đó là bốn đời chủ thần chung được hoan nghênh nhất Athena cùng Apollo phân loại tả hữu. Cuối cùng núi Olympus 12 chủ thần một chữ bài khai. Mặt sau còn đi theo một đại bang thứ cấp thần, Ares chính mình phân thân cũng đứng ở vân thượng. Giả bộ một bộ bị bắt buôn bán bộ dáng. Nhìn đi đi xa Argo hào. Đầy mặt oán khí, mà ở Perseus xem qua đi thời điểm. Athena cũng chủ động lộ ra mỉm cười. Đối hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu, Perseus đối Athena si mê cười. Đồng thời thông qua chính mình thị giác. Lần nữa hơi điều một chút chính mình thần lực phân thân trên mặt biểu tình. Tiếp theo, hắn liền thu hồi tầm mắt. Sau đó đi theo Argo hào thượng các anh hùng cùng nhau. Theo gió vượt sóng mà đi. Hết chương.